Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102.102. Còn lại mấy người nghe Mộ Ca nói, cũng nghĩ đến phía trước Quan Tân Thiết động tay chân. Bọn họ chỉ cho rằng đối phương muốn đạt được dư luận ưu thế, nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật sự đánh thượng cái này chủ ý. Thang Mụ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đối phương từng bước tính kế, vẫn luôn dây dưa bọn họ, phân đi bọn họ tâm thần. Bọn họ nơi nào còn có thời gian đi thu thập chứng cứ. Chờ đến lúc đó thật thượng tòa án, chỉ sợ thật sự phải bị quan thông cấp đào thoát. Nghĩ, Thang Mụ nhìn Mộ Ca tiếp tục nói, người nơi đó còn có cái gì có quan hệ tư liệu? Nàng cũng coi như là đã nhìn ra, Mộ Ca trong tay bắt được tư liệu đích đích xác xác so với bọn hắn muốn toàn cũng muốn càng nhiều. Nàng tự nhiên mà vậy cũng không thể buông tha cơ hội này. Gần ngay trước mắt đồ vật, không lợi dụng chẳng lẽ muốn xem nó ở chính mình trước mặt lưu đi sao? Mộ Ca nhìn Thang Mụ nhìn chính mình bộ dáng, theo sau vẫn là đem chính mình biết nói Quan Tân Thiết sau lưng một ít tay chân đều cấp một chút. Cấp nói ra, chỉ sợ thứ chết Quan Tân Thiết cũng vô pháp nghĩ đến. Chính mình động tác nhỏ thế nhưng bị người điều tra đế hướng lên trời. Mà chờ Mộ Ca nói xong lúc sau, ba người nhìn Mộ Ca ánh mắt mang theo kinh ngạc. Này đó tư liệu, Mộ Ca rốt cuộc là từ đâu được đến? Này cũng quá toàn diện đi. Thu được ba người tầm mắt, Mộ Ca không có giải thích, chỉ là tiếp tục mở miệng nói. Thang A Di, ta xem xong này đó tư liệu lúc sau, trong lòng có chút đề nghị ngươi nói, nghe được Mộ Ca nói như vậy. Thang Mụ lập tức nói, Mộ Ca có thể có đề nghị, đó là không còn gì tốt hơn. Nàng còn không có cùng người trong nhà thương lượng, lúc này trong lòng cũng không có bất luận cái gì chương trình. Nếu Mộ Ca có chính mình kiến nghị, đó là tốt nhất. Nàng còn kỳ vọng Mộ Ca có thể cho nàng một ít tốt kiến nghị. Nếu là ta phía trước không đoán sai nói, hiện tại Quan Tân Thiết hẳn là đang ở chuẩn bị dùng đặc thù thủ đoạn cho các ngươi từ bỏ truy trách. Này một bộ phận, ta sẽ phụ trách, chỉ cần làm cho bọn họ này một quan tính toán vô pháp thực hiện. Bọn họ sẽ đem chính mình lực chú ý đặt ở cuối cùng một cái giai đoạn thượng, cũng chính là dùng bệnh tâm thần thoát tội. Đối với này một cái, ý nghĩ của ta là không can thiệp. Không can thiệp là có ý tứ gì? Thang Mụ tiếp tục nói, nàng nhưng không cho rằng Mộ Ca theo như lời không can thiệp là thật sự không can thiệp. Một là thả lỏng bọn họ cảnh giác, thứ hai, ta có hai cái thiết tưởng từ các ngươi lựa chọn. Cái thứ nhất là chúng ta âm thầm thu thập chứng cứ, đến lúc đó ở thượng tòa án tiền để giao này phân báo cáo. Đến lúc đó quan thông hẳn là chạy không được. Cái thứ hai chính là thuận theo đối phương ý tứ, bất quá đến lúc đó kiện tụng từ một cái khác phương diện đánh. Căn cứ điều tra đến tư liệu, chỉ cần chứng minh hắn nhiều lần phạm án, hơn nữa hắn người giám hộ không có khởi đến giám hộ tác dụng, hơn nữa đối phương có tiếp tục nguy hại xã hội khả năng, có thể ban cho cưỡng chế chữa bệnh. Cho nên, chỉ cần ở tòa án nhân dân ở thẩm tra xử lý án kiện trong quá trình phát hiện đối phương phù hợp cưỡng chế chữa bệnh điều kiện, có thể làm ra cưỡng chế chữa bệnh điều kiện. Nói như vậy, quan thông liền sẽ tiến vào bệnh viện tâm thần tiến hành trị liệu. Này hai cái kỳ thật đều khá tốt, bởi vì lấy quan thông tâm tính hai cái đều không thể làm hắn hảo quá. Mộ Ca chỉ là trầm ngưng trong chốc lát, liền đem ý nghĩ của chính mình cùng ba người nói rõ ràng. Lúc này đây lại nghe xong Mộ Ca nói, ba người nhìn Mộ Ca ánh mắt càng thêm ngạc nhiên. Đối tượng ba người tầm mắt, Mộ Ca nói, làm sao vậy? Các ngươi cảm thấy ta nói không đúng? Nhìn Mộ Ca chân thành cầu hỏi bộ dáng, Nhậm Dịch Hoa ho nhẹ một tiếng nói, không có, chúng ta chỉ là cảm thấy. Mộ Học Muội, đầu của ngươi chuyển thật mau, người trước có thể nói là bọn họ bình thường lựa chọn biện pháp, chính là Mộ Ca nói xong lúc sau, bọn họ cảm thấy Mộ Ca theo như lời đệ nhị loại lựa chọn càng thêm mang cả money quan thông, có cố ý giết người động cơ, nhưng bởi vì Thang Tử chết đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Đối phương luật sư chỉ cần bắt lấy điểm này, liền khả năng cấp quan thông giảm một ít hành vi phạm tội. Chỉ cần không phải lập tức chấp hành tử hình, như vậy này trong đó liền có rất nhiều nhưng khống chế tính. Nhưng nếu là người sau nói, kia tuyệt đối là làm quan gia phụ tử ăn mệt, bởi vì kia tuyệt đối là tinh thần thượng tra tấn. Hơn nữa quyền khống chế ở bọn họ trên tay, càng đừng nói, quan thông bản thân liền có bạo lực khuynh hướng. Như Mộ Ca theo như lời, vô luận cái nào, quan thông đều sẽ không hảo quá. Vì sao không chọn cái tra tấn điểm người đâu? Đặc biệt là đối phương ở còn ở một đường hy vọng dưới tình huống làm đối phương thất vọng mà về. Này cũng đủ giải hận. Ba người nghị thời điểm, thiên bình dần dần mà có khuynh hướng người sau, theo sau, Thang Mụ cũng đi theo mở miệng, đề nghị của ngươi chúng ta sẽ chậm rãi suy xét, dù sao, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là ở bọn họ không hiểu rõ dưới tình huống thu thập chứng. Cứ ân, Mộ Ca phụ họa nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, quan gia phụ tử cuối cùng đều sẽ được đến ứng có giáo huấn. Khó nhất hẳn là ngươi kia một quan, Thang Mụ nhíu nhíu mày. Mộ Ca cũng cùng nàng nói qua nàng cùng cửu nhất phái một ít ân oán. Tuy rằng chỉ là nương cơ hội này cho đánh trả, nhưng quan hệ đến nàng, nàng tự nhiên vẫn là lo lắng khởi nàng ân nguy. Tín nhiệm là một chuyện, quan tâm là mặt khác một chuyện, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn, lúc này đây coi như làm là luyện tập, thuận tiện còn có thể giúp các ngươi vội, cho nên ta cơ bản nhất chính là phá giải. Đến nỗi đối phó nói, là ta tư nhân ân oán, ta sẽ thỏa đáng xử lý, Mộ Ca nhưng thật ra thản nhiên nói, đối phương cũng không phải đèn cạn dầu. Nàng cũng không phải nói lúc này đây là có thể thế nào đối phương. Nàng chỉ là muốn cấp ra bản thân đánh trả. Đây là nàng tâm tính thay đổi bước đầu tiên. Đi ra này một bước, nàng tưởng tương lai sẽ càng thêm không giống nhau. Nàng thậm chí thực cảm tạ đối phương tín nhiệm nàng, cho nàng cơ hội này. Nếu không vì có lớn hơn nữa nắm chắc, bọn họ tìm một ít đại sư tới sẽ càng thêm có nắm chắc. Cũng là vì đối phương tín nhiệm, nàng mới có thể muốn chính mình có thể bầm tím đối phương sở hữu âm mưu. Nghĩ, Mộ Ca trong trẻo trong ánh mắt để lộ ra vài phần kiên định. Nghe Mộ Ca có chính mình chủ kiến nói, Thang Mụ trong ánh mắt mang lên thưởng thức chi ý. Từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu, nàng liền biết chính mình không có nhìn lầm người. Nắm Mộ Ca tay nói, buông ra tới làm, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm mà đi. Thang Mụ như vậy khí phách mười phần nói làm Mộ Ca ngẩn người. Ân Dịch tựa hồ nói qua, Thang Mụ trong nhà có quân đội bối cảnh phải không, dám nói như vậy hẳn là có nắm chắc đi. Xuất phát từ chính mình tính cách, Mộ Ca vẫn chưa truy vấn, bất quá nàng trong lòng cũng đã có tính toán. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bên kia, một nhà tư nhân trong biệt thự, Quan Tân Thiết cùng Masumoto hai người chính cầm thang ra tư liệu. Mày gắt gao mà nhăn ở cùng nhau. Này thang ra cùng Lạc ra bối cảnh đều rất sâu a. Masumoto nói, nhìn thoáng qua Quan Tân Thiết. Bối cảnh thâm liền tỏ vẻ không dễ chọc. Bọn họ cửu nhất phái ở đối mặt Trung Quốc chính phủ khi cũng đến cụp đuôi làm người a. Một nhà quân, một nhà chính, liên hợp lại liền đủ Quan Tân Thiết ăn một hồ. Quan Tân Thiết nghe, sắc mặt cũng có chút khó coi. Trong đầu không khỏi mà nhớ tới ngày ấy thang ba thang mụ kia kiêu ngạo thái độ. Nguyên lai là có bối cảnh. Hơn nữa cái này bối cảnh làm hắn cũng không dám trêu chọc. Hắn bởi vì thân phận quan hệ đối chính phủ đều là xa. Chỉ biết là họ thang. Ai có thể nghĩ đến con của hắn làm hại chính là đối phương tôn tử. Ngươi cũng là Thượng Hải người. Nếu ngươi thật vì nhi tử đắc tội bọn họ, ngươi về sau còn có thể tại Thượng Hải dừng chân sao? Vô pháp ở Thượng Hải dừng chân, ngươi đối cửu nhất phái cống hiến. Masumoto ý có điều chỉ nói, từ khách quan đi lên nói, hắn là hy vọng Quan Tân Thiết từ bỏ đứa con trai này. Ở trong môn phái, can sự chính là Quan Tân Thiết, lại không phải con của hắn. Cho nên hiện tại, hắn cũng nghĩ ra ngôn thử một chút đối phương đối đứa nhỏ này thái độ. Xem đối phương có đáng giá hay không tổ chức trả giá. Ta liền như vậy một cái nhi tử, Quan Tân Thiết nắm tay nói. Bởi vì chỉ có một, cho nên là dùng cái gì thủ đoạn, hắn đều phải cứu. Cửu nhất phái lúc trước ở Thượng Hải phá hư phong thủy thời điểm, là ta ở tổ chức duy trì tiếp theo lực hoàn thành. Lúc trước dám cùng toàn bộ quốc gia đua, hiện tại chẳng qua là hai cái gia đình mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Masumoto nhìn Quan Tân Thiết kia một bộ không buông tay thả kiêu ngạo bộ dáng, hừ lạnh một câu, đó là trước kia. Hiện tại Trung Quốc cùng mười mấy năm trước Trung Quốc có thể giống nhau sao? Quan Tân Thiết tự nhiên biết không giống nhau. Cho nên gần nhất này 10 năm tới hắn đều kẹp chặt chính mình cái đuôi. Rất nhiều chuyện đều là đang âm thầm tiến hành. Liền sợ bị chính phủ bắt được nhược điểm. Money Masumoto nhìn Quan Tân Thiết thái độ. Theo sau tiếp tục nói. Bất quá nói. Mặt trên vẫn là nói. Xem ở ngươi vì tổ chức đã làm nhiều như vậy cống hiến phân thượng. Có thể giúp ngươi. Bất quá, không thể ở thủ đô động thủ. Hồi ngươi Thượng Hải đi. Vừa lúc, thang gia cũng ở Thượng Hải. Nhưng ở Thượng Hải không phải bọn họ nghề cũ sao? Ở thủ đô chúng ta càng là không giúp được ngươi. Chỉ có ở Thượng Hải mới có khả năng. Ở Thượng Hải, thang gia cũng có đối thủ cạnh tranh. Masumoto ý vị thâm trường nói. Chỉ cần chúng ta có thể sử dụng đặc thù thủ đoạn làm cho bọn họ có vết nhơ. Kế tiếp căn bản là không cần chúng ta tới làm. Ngươi hẳn là biết quốc gia hiện tại đối tham ô nhận hối lộ quản có bao nhiêu nghiêm. Chỉ cần phạm vào kiêng kỵ, vô luận là rất cao quan, đều có thể bị kéo xuống tới. Đến lúc đó trong tay không phải có nhược điểm. Có nhược điểm, làm cái gì đều tùy chúng ta. Nghe xong Masumoto nói, Quan Tân Thiết trong mắt hiện lên một tia ý mừng. Theo sau nhìn Masumoto nói, đường chủ, chuyện này ngươi hay không có thể hỗ trợ. Có ngươi ở, khẳng định có thể làm ít công to. Ta cũng rất muốn giúp ngươi. Chỉ là ta vừa tới Trung Quốc, trong tay cũng không có cái gì tiện tay đồ vật. Quan Tân Thiết nghe vậy, lập tức hiểu ý nói. Ta trước đoạn nhật tử vừa mới vơ vét tới rồi một cái thứ tốt. Là bọn họ là chợ phía tây bên kia mân mê trở về. Lại còn có ta mấy năm nay vơ vét một ít thứ tốt. Đường chủ đến lúc đó có thể chọn lựa vài món thích hợp ngươi đồ vật. coi như làm là ta cái này làm thuộc hạ hiếu kính ngươi, được đến vừa lòng đáp án. Masumoto dùng trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình nhìn quan tân thiết nói. Chờ ta hai ngày này phương tiện, liền đi theo ngươi Thượng Hải đi một chút. Quan tân thiết nghe vậy, trái tim nặng chịu cảm giác rốt cuộc tùng một ít. Có Masumoto ra ngựa, con của hắn bình an không có việc gì cơ suất lớn hơn nữa. Ngày thứ hai, Masumoto cùng với hắn trợ lý cùng quan tân thiết đi nhờ phi cơ đi trước Thượng Hải. Đồng thời đang ở trường học Mộ Ca thu được Trung Thiên Văn phát tới bưu kiện. Điểm đánh tiến vào, xem xong bên trong nội dung khi Mộ Ca thần sắc nổi lên một tia khác thường. Rốt cuộc tới, hết chương.